chương 523, sau đó làm lương băng đi. Giải Uzi-ki cùng hạt tệ thờ. Một càng cầu toàn đặt, thấy có người nói nữ quần viên đều thuộc về nhân viên quản lý, dịp cả mặt đều có một chút đỏ lên, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. À, các ngươi những người này đều tại quỷ kéo cái gì đang nói hưu nói vượng, có tin ta cũng có biện pháp chỉnh các ngươi hay không Suzuki Satoz, ách ách ách, ta không nói gì. Vân vân, ta muốn đi chơi game rồi, N-sạ cả tạ gìn tổ kỳ, đúng vậy, ta cũng muốn đi mua rủn rồi tái kiến nhìn thấy chính mình một câu nói liền đem hai người nam quần viên sợ đến lọ gọng, dịp cả mới phản ứng được, nàng bây giờ, đã không phải là mới vừa vào bầy. Cái đó chỉ có thể dựa vào chú Uni bị ủ phát biểu tới khoác lác ép tiểu nữ hài rồi nàng nhẹ nhàng tháo xuống chùm mắt mắt phải, nghiêng đầu nhìn về phía gương trên bàn. Nhìn lấy cái kia yêu dị rình xạ rình gặng, dịp cả hơi có chút thất thần, nhưng cuối cùng trong mắt vẫn là bắn ra ánh sáng hương phấn đây mới là cuộc sống nàng muốn loại kích thích này, là nguyên lai like cái loại này thường ngày tuyệt đối không cách nào cấp cho nàng đấy lúc này. Các quần viên nữ đối với nên như thế nào trừng phạt mọt gạ nạ không cách nào cho ra một cái kết luận. Cuối cùng, các nàng vẫn là lựa chọn để cho hẳn quyết định. Tác giả độc nhãn, nhân viên quản lý, nếu là ngươi nói không cho chúng ta trực tiếp làm nữ nhân này, như thế ngươi cảm thấy phải làm như thế nào trừng phạt nàng nghe lời này một cái, hẳn cũng có chút chần chừ. Nếu như hắn đối với mọt gạ nạ trừng phạt quá nhẹ, đám nữ đại lão này khẳng định không hài lòng nhưng nếu như quá nặng, lấy cá tính của Mọt Gà Nạ, khẳng định lại sẽ sinh lòng oán hận lúc này, Mọt Gà Nạ tâm cũng thốt lên tới cổ họng. Theo mới vừa mới bắt đầu, nàng vẫn phập phòng lo sợ nhìn lấy một đám nữ đại lao đang thảo luận làm sao xử trí nàng đang sơ ha y đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác vô lực cùng với trở nên mạnh mẽ dục vọng bất quá nhớ tới mới vừa rồi cả gụ dạ năng lực không gian vô cùng kỳ diệu, cùng với chức quần viên tuyên bố trong quần tay không diệt tinh tồn tại Mọt Gà Nạ lại cảm thấy tiền đồ hoàn toàn lũ ám đừng bảo là nặng rồi, chính là thần thánh cây ô, cũng không có biện pháp cùng loại đại lao biến. Thái này so tài chứ nhớ tới lúc trước nàng cho là chỉ cần thăng cấp thần thể đời thứ tư, liền có thể tung hoành vũ trụ, Mọt Gà Nạ hiện tại càng là ngay cả cười khổ khí lực cũng không có tại nghĩ một hồi sau, vẫn đông nhiên dâng lên một cái phương pháp kỳ dị vẩn. À các vị, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi cảm thấy Mọt Gà Nạ ghét nhất là cái gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất? Ha ha ha đây còn phải nói nhất định là thần thánh Tô Á Huẩn. Ha ha cho nên nói, nếu như chúng ta để cho nàng biến thành, trở nên cùng Tô không sai biệt lắm. Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không phi thường khó chịu sợ cắt lệ đẹp ái. Nha cái này nghe rất có ý tứ. Nhân viên quản lý ngươi nói rõ hơn một chút. Huẩn, ha ha, đề nghị của ta thật ra thì rất đơn giản. Chính là để cho Mọt Gà Nạ tại sau đó trong vòng một năm, biến trở về cũng bảo trì nàng nguyên lai bộ dáng thiên khải vương lương băng như vậy các ngươi cảm thấy thế nào các quần viên nữ còn chưa phản ứng kịp. Mọt Gà Nạ liền lớn tiếng phản đối lên nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, không được ta mới không muốn lại biến trở về cái loại này cùng tổ không sai biệt lắm bộ dáng cái loại này giả vờ chính đáng quỷ dạng ta đều sẽ ác tâm nếu như lại để cho ta. Biến trở về loại bộ dáng này căn bản chính là bóp chết bản thân ta siêu ép nữ vương, im miệng chúng ta không đem ngươi đưa cho thiên sứ ngươi liền hẳn là cười trộm hiện ở nơi nào còn có phần của ngươi nói chuyện nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, toát sở cắt lệ đẹp ải, than nhìn nàng bộ dáng kia, dường như thật sự rất ghét bộ dáng trước đây của nàng a bất quá loại trừng phạt này có thể hay không quá nhẹ vờn, ha ha ha trong mắt của ta, loại này trên tinh thần áp chế, nói không chừng có thể làm cho nàng. Thành thật một chút sở dĩ nói ra loại đề nghị này, nói trắng ra vẫn là bởi vì hẳn thật sự cảm thấy Mọt Gà Nạ tạo hình so ra kém lương băng trong người vì thiên khải vương, lương băng một thân hoa lệ khôi giáp, lại cộng thêm cái kia thân áo khoác ngoài, phối hợp lương băng có chút xấu xa hoạt bát, thật sự rất được người ta yêu thích nhưng là hóa vì nữ vương ác ma sau. Hai cái cánh đen máy móc kia thấy thế nào cũng giống như hàng giả mà cái kia một thân áo da bó người làm cho người ta cảm giác. Cũng rất giá rẻ, còn rất tục khí bởi vì không cách nào trực tiếp tổn thương nàng. Nữ quần viên suy nghĩ một chút, cuối cùng phần lớn vẫn là đón nhận, chỉ có Mọt Gà Nạ còn đang ai thán. Nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, tại sao không nên ép ta biến thành cái bộ dáng này? Các ngươi đây là xâm phạm nhân quyền tác giả độc nhãn. Hừ, ngươi không phải là đề xướng đọa lạc tự do sao hiện tại chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Liền có thể tùy tâm sở dục đối phó ngươi cái này không vừa vặn phù hợp lý luận của ngươi sao siêu ép nữ vương, bớt nói nhảm đi, ngươi muốn không nghĩ lập tức nhìn thấy cậy ồ, liền lập tức cho ta biến trở về bộ dáng lúc trước của ngươi, sau đó cho ta truyền tấm hình. Đi lên nữ vương ác ma Mọt Gạ Nạ, tại những thư nữ đại lão khủng bố này dưới sự uy hiếp, Mọt Gạ Nạ hoặc có lẽ là Lương Băng, rốt cuộc bất đắc dĩ biến trở về Thiên Khải Vương, sau đó lên truyền một tấm hình mà nhìn thấy Lương Băng hoa lệ lệ tạo hình mới. Một chút nữ quản viên bỗng nhiên lại có chút đoán được ẩn mưu mô siêu S nữ vương, ta nói nhân viên quản lý, ngươi nên không phải cố ý nói lên loại trừng phạt này đi. Thật ra thì là chính ngươi muốn nhìn nàng biến thành loại dáng vẻ này lúc này, vẫn biết nói nhiều lỗi nhiều, dứt khoát trực tiếp liền lò gặp rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ẹ tịt ngươi chắc là suy nghĩ nhiều đi. Ngươi xem trên hình biểu tình của Mọt Gạ Nạ, nàng thật sự là rất khó chịu a tác giả độc nhãn. A coi như tác giả, ta nhưng là biết, đại đa số nam nhân thích nhất, thật ra thì cũng không phải là cái loại này liếc qua hiểu ngay đãng phụ. Mà là cái gọi là ở bên ngoài là phu nhân, trong phòng ngủ là đãng phụ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, mặt đỏ, hệ tôn ý ngươi đều đang nói cao ý gì A rời khỏi bầy sau, vẫn nhìn thấy trời vẫn tối, đang chuẩn bị đi về tiếp tục ngủ, trong lòng đống nhiên động một cái, giơ tay. Infinity Gauntlet liền xuất hiện tại trên bàn tay, loại cảm giác này là một cái Infinity Game khác buộc phát sức mạnh hơn nữa liền ở trên địa cầu vân vân, chẳng lẽ là Infinity Game cảm giác được Infinity Game bùng nổ phương hướng. Tựa hồ là tại Đại Tây Dương bờ bên kia, vẫn phản ứng đầu tiên chính là hạt hệ thở xuất thế, hắn đang chuẩn bị suốt đêm bay đến Anh Quốc đi. Đồng nhiên, Zai Uzi kỳ tại trong quần cho hắn phát một cái trò chuyện riêng. Ta có thể nhìn thấy tử vong. Nhân viên quản lý ngươi bây giờ có danh không, ta muốn cùng ngươi tụ họp một chút. Một câu đơn giản lời, Zai Uzi Kỳ ấp a ấp úng nói nữ A Nga Y hiển nhiên rất là ngượng ngùng.